Đã một thời tình thâm. Chương 77, góc tâm sự. Gocchuyenaudio.com. Xin lỗi mấy bạn vì sự gián đoạn này. Về chương 77 mình có đề cập ở phía dưới. Chuyện là đã xuất hiện tình trạng re-up chuyện của mình trên hai trang chuyên 4U và chuyên 99. Theo mình tìm hiểu thì hai trang này dùng công cụ liên kết copy paste trực tiếp từ chuồn wiki 1.com nên giờ có muốn kiện cáo hay la làng gì cũng chả được. Vì vốn dĩ chuyện mình dịch chưa có bất kỳ sự cho phép nào của tác giả bên Trung cả. Và mục đích của mình chỉ là làm PLN. Nhưng tụi này lại lấy sản phẩm PLN để trục lợi riêng cho mình nên nếu sau này tác giả gốc có biết được và đòi hỏi bản quyền thì sẽ chỉ tìm tới mình mà không phải tụi nó. Và đau hơn là tụi nó cướp chất xám của mình mà không hề có một câu xin phép. Vì vậy sau một đêm vắt chân lên trán suy nghĩ thì mình đã đưa ra được hai biện pháp. Biện pháp 1, mình sẽ tiếp tục đăng chuyện lên chuồn wiki 1.com, nhưng sẽ chỉ đăng một nửa và một nửa còn lại sẽ gửi qua email cho các bạn. Cái phiền duy nhất chính là chương nào cũng phải gửi bình luận nói email. Biện pháp 2, mình sẽ đăng chuyện trên WordPress sau đó sẽ khóa mật khẩu vài chương theo mình là mang tính quan trọng. Liên kết trong bộ truyện, pass dễ thôi, chủ yếu là để cái bọn ăn cắp kia nản mà không chơi trò re-up nữa. Hai biện pháp này đều có mặt lợi và mặt hại. Với tư cách là người đã và đang đọc truyện, mình cảm thấy đọc ở chuồn wiki 1.com thoải mái và dễ bình luận hơn. Nhưng xét ở phương diện người đăng tải truyện thì mình cảm thấy WordPress có tính bảo mật cao hơn. Do truyện của mình hiện tại lượt tương tác còn rất thấp. Nhưng việc re-up xuất hiện một lần thì sẽ có lần hai. Ai biết được một ngày đẹp trời nào đó mình search tên truyện của mình thì cái tìm kiếm đứng đầu có phải là Chuan Phao hay S. Chu Yên hay không? Chắc lúc đó mình sẽ tức điên lên mất. Vậy nên trong hai biện pháp trên mọi người chọn một trong hai đi nhé. Nếu cô nào có biện pháp hay hơn thì nói tôi nghe nhé. À, kéo tiếp đi để tìm cách đọc chương 77 nhé. Thân ái và quyết thắng, cách chương.